Trọng sinh tại nhẫn giới. Chương 8, trận chiến đầu tiên. Góc truyện audio.com. Bốn đứa trẻ đứng dưới một sân tập quang đãng, bốn phía là một đám rừng cây, ở phía trước bao gồm ba cái cọc gỗ lớn. Trên mấy cái cọc gỗ hình trụ này còn có khá nhiều các vết sẹo khác nhau. Hiển nhiên những vết sẹo này do một số người luyện tập phi tiêu mà tạo ra. Đôi mắt Senju Uchiha nhắm lại, hắn khoanh tay lại đứng ở bên cạnh cô bé Tsunade, đôi tai hơi nghỉnh lên, hiển nhiên đang chú ý lắng nghe lời Sarutobi Hiruzen nói. Bất chợt Hiruzen đưa bàn tay của mình lên, trong bàn tay hắn nắm giữ hai chiếc lục lạc bạc nho nhỏ được nối vào đám dây chỉ đỏ. Ngón tay Hiruzen kẹp lấy hai đường chỉ nhỏ, hai viên lục lạc bằng bạc phát ra âm thanh nho nhỏ thanh thúy. Hiruzen cúi đầu nhìn về phía bốn đứa trẻ nói, đây là hai cái lục lạc. Chỉ có hai cái lục lạc thôi nên, cằm Orochimaru hơi cúi xuống, cậu bé bình tĩnh mở miệng nói. Hai người sẽ bị loại. Hiruzen nghe được lời Orochimaru nói như vậy thì mở miệng khen ngợi với giọng hơi khàn khàn. Rất nhạy bén Orochimaru, nghe được lời như vậy thì Jiraiya ngay lập tức hơi nghiêng người nhìn về phía Tsunade đang đứng cạnh Uchiha. Cậu bé lên tiếng nói, nè, nếu mình lấy được cái lục lạc cậu sẽ đi chơi với mình nhé. Cô bé Tsunade ngước đầu nhìn lên trời, bộ dáng cao ngạo. Nếu cậu thua thì đừng làm phiền tôi nữa. Nghe được lời cô bé nói như vậy thì cậu bé tóc trắng đưa tay lên gạt mũi nói. Được, dễ thôi mà, không ngờ trong lúc này Hiruzen ngay lập tức lấy ra một chiếc đồng hồ. Hiện giờ thời gian chính là 8 giờ sáng. Bàn tay Hiruzen vỗ nhẹ trên chiếc đồng hồ. Hắn nhìn về phía bốn đứa bé nói. Mấy trò hiện giờ là 8 giờ sáng, các trò có 4 giờ đồng hồ để lấy được một trong 4 cái lục lạc. Ai không lấy được vậy thì trở về trường tiếp tục học tập đi. Đôi mắt Senju Uchiha từ từ mở ra, trong mắt hắn xuất hiện một nụ cười. Hắn mở miệng nói, thầy Hiruzen, vậy là trong 4 người chúng ta sẽ có 2 người phải trở về học ở trường sao? Hai tay Hiruzen khoanh lại, đôi mắt hơi nhắm lại, hắn gật đầu đồng ý. Đúng vậy, trong 4 người các em sẽ có 2 người phải trở lại trường học. Đôi mắt Hiruzen hơi nheo lại, hắn mỉm cười nói, thời gian bây giờ bắt đầu. Ngay sau tiếng bắt đầu thì không ngờ cậu bé tóc trắng Jiraiya lại mở miệng nói. Thầy Hiruzen, đến đây chúng ta quyết đấu công bằng đi. Nói xong cậu bé lao thẳng về phía Hiruzen, thấy được cảnh này thì Uchiha cảm giác khóe miệng co quắp lại. Hiruzen thở dài trong lòng, nó thực sự là một ninja hay sao? Khác hẳn với Jiraiya chính là hai người khác Orochimaru và Tsunade. Thân mình hai người thoát ẩn trực tiếp phóng về phía bên trong khu rừng dưới đám tán cây, đem thân thể của mình ở lại trong đó. Hiển nhiên họ muốn thoát khỏi đợt tấn công của Hiruzen mà tìm cơ hội rồi. Tuy nhiên sử dụng khác nhất chính là Uchiha. Hai tay Uchiha trực tiếp kết ấn. Một tiếng nổ ngay lập tức vang lên. Đám khói trắng tản đi, vài ảnh phân thân được cậu bé tạo ra. Khác hẳn với phân thân thuật thì ảnh phân thân tạo ra các thực thể. Jiraiya đưa tay ra ném ra vài thanh phi tiêu bắn về phía Hiruzen. Hiruzen đưa tay lên, thanh kunai liên tục chém bay số phi tiêu của Jiraiya. Jiraiya ngay lập tiến tới áp sát Hiruzen, cậu bé đưa nắm đấm từ dưới đấm thẳng về phía Hiruzen. Nhất thời hai người tiến vào trạng thái đánh cận chiến, quyền cước liên tục được Jiraiya đánh ra, tuy nhiên Hiruzen chẳng qua nhường cho Jiraiya mà thôi, thế nên toàn bộ quyền cước của cậu bé đã đánh vào không khí không chừa một chút nào cả. Góc truyện audio.com. Hiruzen nhân cơ hội cậu bé Jiraiya xuất hiện sơ hở trực tiếp đem Jiraiya đá bay. Cả cơ thể của cậu bé bị đánh lê dài trên đất. Cậu bé kêu lên khe khẽ một tiếng đau đớn. Trong lúc này thì Hiruzen đã nhìn về phía cậu bé Uchiha. Hắn không ngờ cậu bé cũng sử dụng chiến thuật ngốc nghếch như vậy. Tuy nhiên khiến cho Hiruzen không nghĩ rằng khi bốn người Uchiha chạy qua nơi mà cậu bé Jiraiya bị ngã, cậu bé Uchiha trực tiếp bắn ra một cái châm ghim lên mảnh vạt áo của Jiraiya. Trong lòng Hiruzen cũng thầm nghĩ, xem ra thằng nhóc này cũng còn quá trẻ à, không giống như hai đứa kia. Mình để xem một chút thể thuật của nó đi. Một đám Uchiha tiến tới tập kích Hiruzen, họ bắt đầu tiến hành chiến đấu áp sát, hiển nhiên Uchiha cũng không có làm khó được Hiruzen. Mặc dù Hiruzen có vài phần ngạc nhiên trước khả năng đánh cận chiến của Uchiha, nhưng thực tế chỉ trong vài chục giây thì đám ảnh phân thân đều bị biến thành một đám khói sau một đòn công kích của Hiruzen. Bàn tay đem ảnh phân thân cuối cùng đánh nát thì Hiruzen có vài phần ngạc nhiên lẩm bẩm. Cũng là ảnh phân thân sao? Bàn chân Uchiha đứng ở trên một gốc cây cao, tán lá tùm che đi thân ảnh của hắn, đôi mắt của hắn ngước nhìn về phía dưới gốc cây ở phía xa. Ở phía dưới có hai bóng người khác lấp ở hai chỗ khác nhau. Hai người này không ai khác chính là một cậu bé và một cô bé. Đôi mắt Uchiha nhíu mày lại, trong bàn tay của hắn lại hai cây châm nhỏ. Cô bé Sunet ngước đầu ra, sau đó cô bé quay đầu nhìn về phía Orochimaru nói. Orochimaru, thầy Hiruzen thật là mạnh, chúng ta phải làm sao mới lấy được lục lạc đây? Cậu bé có mái tóc màu đen quay sang nhìn về phía Sunet, cậu bé mở miệng đáp lại với giọng nho nhỏ. Thầy Hiruzen mạnh như vậy, dù sao chúng ta đơn độc muốn lấy của thầy ấy là không thể nào. Chúng ta cần phải liên hợp với nhau để lấy được hai cái lục lạc, phải không Senju Uchiha? Senju Uchiha, cô bé Sunet ngạc nhiên mở miệng nói. Một âm thanh chạm đất nho nhỏ vang lên, thân hình một cậu bé với mái tóc màu đen đạp nhẹ trên đất. Ánh mắt của cậu bé nhìn về phía Orochimaru, trong mắt của cậu bé mang theo vài phần kinh ngạc. Cô bé Sunet mở miệng hỏi, từ khi nào? Senju Uchiha nhìn về phía Orochimaru mở miệng nói. Thật là nhạy bén, không nghĩ tới cậu lại có thể phát hiện được sự tồn tại của tôi. Orochimaru mở miệng hướng về phía Senju Uchiha hỏi, cậu không định lợi dụng hai chúng tôi để đạt được chiếc lục lạc đấy chứ? Senju Uchiha không trả lời, hắn nhìn về phía Orochimaru, đôi mắt hơi chớp nhẹ một cái. Trong lòng hắn không biết đang suy nghĩ gì, hắn mở miệng nói, được rồi, vậy Orochimaru, cậu có kế hoạch hay không cứ nói thẳng. Tôi nhất định sẽ tham gia. Xem bộ dạng của cậu chắc hẳn đã có kế hoạch để lấy được hai chiếc lục lạc kia. Vù, tiếng xé gió vang lên. Không ngờ trong lúc này thì Hiruzen đã phát hiện ra được sự tồn tại của ba người Uchiha. Hắn ngay lập tức làm ra phản ứng. Từ bàn tay Hiruzen bắn ra ba thanh phi tiêu bắn về phía ba người. Hiển nhiên tốc độ của phi tiêu cũng không quá nhanh, đồng thời ngắm vào nơi cũng không phải yếu hại của con người. Keng keng keng, âm thanh va chạm của kim loại vang lên. Từng tia lửa nhó tóe ra, ba người không hẹn mà đồng thời rút ra ba thanh kunai đem ba thanh phi tiêu của Hiruzen đánh bay đi. Hiruzen mỉm cười ngước nhìn về phía ba người nói, các em định tính toán phục kích thầy hay sao? Hai tay Senju Uchiha trực tiếp kết ấn, hắn tạo ra bốn ảnh phân thân, góc truyện audio.com. Bốn ảnh phân thân ngay lập tức nhảy xuống phía dưới sau đó phóng về phía đám người Orochimaru và Sunet. Hắn lướt qua hai người sau đó đồng thời mở miệng nói. Hai người mau ẩn nấp, tôi đến cầm chân thầy Hiruzen. Cô bé Sunet nghe thấy vậy thì gật đầu một cái, cô bé mở miệng nói. Uchiha, hãy cẩn thận. Cậu bé Orochimaru cũng không nói gì nhiều. Cậu bé ngay lập tức nhún nhảy dùng tốc độ cao nhanh chóng rời đi nơi này. Hai người còn chưa biết được ở hai người rời đi thì vạt áo của họ đã ghim một thứ gì đó nho nhỏ. Hai tay Senju Uchiha trực tiếp kết ấn, khi mà ảnh phân thân lão về phía Hiruzen tiến hành cận chiến thì hắn đã hoàn thành xong kết ấn. Đôi mắt Hiruzen hơi nhướng lại nhìn về phía Uchiha, hắn khe khẽ lẩm bẩm, một giây bốn ấn tốc độ thật sự nhanh, Uchiha trực tiếp phùng mồm trợn má, đôi mắt Hiruzen nheo lại, hắn cực kỳ kinh ngạc, hắn mở miệng nói, dùng ảnh phân thân làm vật hy sinh ư, tuy nhiên ngay sau đó quả thực như Hiruzen làm ra phản ứng. Bởi vì ảnh phân thân chính là kiềm chân của Hiruzen, còn bản thể Uchiha chính là nơi phát động nhẫn thuật. Miệng Uchiha phun ra một luồng lửa lớn bắn về phía Hiruzen. Tốc độ Hiruzen cũng cực nhanh, bàn tay của hắn trực tiếp đưa ra đem một đám ảnh phân thân càn quét. Thanh kunai xẹt qua khiến cho đám ảnh phân thân hóa thành một đám khói trắng. Hai tay Hiruzen cũng ngay lập tức kết ẩn, ngay sau đó một bức tường đất trực tiếp được dựng thẳng lên trên. Đám lửa thổi qua bức tường đất thì chẳng qua chỉ tạo ra được ở trên đó một vết nám đen mà thôi. Không có tạo ra được nhiều tác dụng gì đặc biệt, khi đám lửa tản đi đã không thấy bóng hình của Senju Uchiha đâu. Hiruzen thấy vậy tặc lưỡi nói, trốn rồi sao, ngay sau đó một quả đấm vào thắng mặt Hiruzen, không biết lúc nào thì đã có sự xuất hiện của Jiraiya ở gần đó. Cậu bé đấm thẳng trúng mặt của Hiruzen, khuôn mặt của cậu bé xuất hiện sự vui mừng, cậu bé mở miệng nói. Chúng rồi, bố, ngay sau đó khuôn mặt cậu bé xuất hiện sự ngạc nhiên. Bành, không biết trong lúc nào thì Hiruzen đã biến thành một cái cọc gỗ. Hiển nhiên đây chính là thuật thế thân cơ bản nhất của một ninja. Hiruzen hiển nhiên đã chuẩn bị đối tượng là Uchiha nếu như hắn tập kích. Đáng tiếc khác xa với Hiruzen phỏng đoán thì Uchiha đã không tập kích mà cậu bé Jiraiya tiến hành tập kích với Hiruzen. Một cái thuấn thân thuật được Hiruzen sử xuất, thân mình Hiruzen trực tiếp xuất hiện bên cạnh Jiraiya. Bàn chân của hắn vung lên đem cậu bé Jiraiya đá bay đi. Thân thể cậu bé Jiraiya theo một đường vòng cung ngay lập tức bị đánh bay trực tiếp lê dài ở trên đất. Xem ra không ngờ Hiruzen tính toán về tính cách của Uchiha. Hiện giờ Uchiha đang đứng ở dưới một lùm cây, hắn hơi thở dốc một chút, trên trán của hắn tràn ngập mồ hôi. Hắn không nghĩ đến sử dụng ảnh phân thân lại tiêu hao nhiều chakra như vậy. May mắn lượng chakra của hắn nhiều hơn so với người khác và tốc độ khôi phục cũng vô cùng mạnh mẽ. Hắn cố gắng điều hóa hô hấp khiến cho Hiruzen khó lòng mà phát hiện được sự tồn tại của hắn. Hiện giờ thời gian còn khoảng 3 giờ 30 phút nữa thì trận chiến này mới kết thúc. Hắn muốn chiến thắng Hiruzen là không thể nào, nhưng muốn lấy được 3 chiếc lục lạc cũng không quá khó. Cảm giác xuẩn xuẩn dục động xuất hiện ở trong lòng của hắn. Không biết lúc nào thì đôi mắt của hắn đã biến thành màu đỏ, 3 cái câu ngọc liên tục xoay tròn nhẹ nhẹ. Góc truyện audio.com, hít một hơi thật sâu, Senju Uchiha đem sự xuẩn dục động trong đầu của hắn đè xuống thật sâu. Hắn không muốn bại lộ đôi mắt của mình. Một khi bại lộ đôi mắt của mình chính là sẽ không biết có bao nhiêu sự phiền toái tìm đến hắn. Đôi mắt Senju Uchiha chớp nhẹ, hắn trực tiếp bỏ đi ý định sử dụng Sharingan. Ngay sau đó hắn tiến về phía bên trong khu rừng để tìm đến gặp mặt Tsunade cùng với Orochimaru. Khác biệt hẳn với hắn biết, không ngờ Orochimaru lại có thể chế tạo những cây bẫy với những chiếc bùa nổ được gắn vào các sợi dây. Ngay sau đó có sự xuất hiện của Uchiha thì một thanh kunai phóng về phía hắn. Không ngờ trong lúc này cậu bé Orochimaru cảnh giác nhìn về phía Senju Uchiha. Cậu bé lên tiếng nói, đã trở lại rồi sao? Cô bé Tsunade cũng mở to con mắt màu vàng xinh đẹp nhìn về phía Uchiha hỏi. Uchiha, cậu không có sao chứ? Hai tay Uchiha khoanh lại, hắn lẳng lặng mở miệng hỏi. Những cây bẫy đơn giản như vậy có thể hay không hạ gục được thầy Hiruzen? Phải biết được thầy ấy vốn là một Junin nhiều năm trước, bây giờ e rằng thực lực của thầy ấy đã vượt qua một tinh anh Junin. Hừm, cậu bé Orochimaru không ngờ lại ngẩng lên nhìn về phía Senju Uchiha, trong con mắt của hắn tràn ngập tự tin nói. Vậy thì chờ xem, đám người Orochimaru cùng với Tsunade hiển nhiên không có ngu ngốc tiến hành trực tiếp tấn công Hiruzen, vì họ biết đối phó với Hiruzen không phải cứ trực tiếp lao về phía Hiruzen tiến hành tấn công như Jiraiya sẽ thành công. Cậu bé tóc bạc Jiraiya trực tiếp nấp ở sau một cái cây lớn gần đó. Hiển nhiên trong lúc này không ngờ Hiruzen lại trực tiếp nhàn nhã ngồi về phía một cái cọc gỗ. Hắn rút ra trong ngực áo một cái hộp cơm bento. Hiruzen cảm thán thở ra một hơi, sau đó mở ra hộp bento bắt đầu ăn, miệng không quên làm nhảm. Làm Hokage cũng thật là mệt a, đến cơm sáng đến tận giờ mới được ăn. Nói xong thì Hiruzen trực tiếp lấy ra một chiếc đũa, hai tay chắp lại với nhau. Itadakimasu, hắn mở ra một cái hộp bento sau đó ăn ngon lành. Đôi mắt Senju Uchiha nhăn lại, hắn đứng ở trên một cành cây ngước nhìn về phía trước. Lần này hắn trực tiếp đồng ý với kế hoạch của Orochimaru tiến hành làm mồi dụ hoặc Hiruzen. Hiển nhiên Senju Uchiha cũng có kế hoạch riêng của mình, kế hoạch của hắn đơn giản hơn nhiều. Hắn ngước xuống nhìn về phía vạt áo của cậu bé Jiraiya, thấy được cái châm vẫn còn ở đó thì Uchiha nở một nụ cười. Trong lòng Jiraiya thầm nghĩ, cơ hội đây rồi, và cậu ngước nhìn về phía người nam nhân Hiruzen đang thoải mái ăn bento kia. Cậu bé mở miệng lớn tiếng nói. Nào, ngay sau đó cậu phóng về phía trước, bàn tay trực tiếp đưa ra hướng về phía chiếc lục lạc ở phía dưới, ý đồ hiển nhiên cướp giật. Vậy mà không như cậy bé tính, ngay sau đó dưới chân rút lên một cái dây khá lớn. Cái dây này trực tiếp cuốn lấy chân của cậu bé, đem cậu bé trực tiếp treo lên. Tuy nhiên trong lúc này thì Senju Uchiha trực tiếp xuất hiện, một ảnh phân thân phóng về phía cái lục lạc, còn bản thể trực tiếp nhảy xuống tấn công Hiruzen. Hiển nhiên Senju Uchiha tính toán đã bị Hiruzen biết được. Hắn trực tiếp ném về phía ảnh phân thân đang có ý định cướp cái lục lạc, ngay sau đó hai tay của Hiruzen kết ấn. Một cái phi tiêu biến thành 4-5 cái. 4-5 cái phi tiêu đem ảnh phân thân của Senju Uchiha đánh nổ biến thành khói. Tuy nhiên hắn không biết được rằng trong lúc đó thì một chiếc châm từ vạt áo của Jiraiya đã rơi xuống phía dưới đất. Góc truyện audio.com. Bởi vì mấy chiếc ảnh phân thân chắn bóng lên, Hiruzen không có phát hiện được viên này. Hiruzen khen ngợi Uchiha nói. Kế hoạch thật tốt, tuy nhiên Senju Uchiha đã trực tiếp kết ấn tạo ra một cụm lửa. Từ miệng hắn phun ra một chùm lửa bắn về phía Hiruzen. Tất nhiên chân thân của Senju Uchiha đã vòng ra sau lưng Hiruzen tiến hành tập kích hắn. Hiruzen hiển nhiên không có động loạn, hai tay kết ấn trực tiếp nhàn nhã tạo ra một cái bức tường đất. Tuy nhiên khiến cho Hiruzen không ngờ là lại một ảnh phân thân khác phóng lên không trung. Lần này cậu kết những ấn khác nhau. Nhất thời khóe miệng Hiruzen trở nên co quắp nói, nó lại có nhiều chakra như vậy, Ngay sau đó Hiruzen trực tiếp nhảy ngược về phía sau, hiển nhiên trên hông của Hiruzen cũng có một cái lục lạc bạc khác, một chiếc lục lạc bạc trước chẳng qua dùng để dụ những kẻ ngốc như Jiraiya mà thôi. Bùm, bùm, một đám quả cầu đánh xuống nền đất phát ra âm thanh nổ tung. Hiruzen cũng không nghĩ được Uchiha lại có thể thi triển một loại nhẫn thuật cấp độ khó như vậy. Phải biết được loại nhẫn thuật này chỉ có một Jonin mới có thể thi triển. Hiruzen âm thầm kinh ngạc, hắn quyết định lấy ra thêm một chút thực lực đối đầu với Uchiha. Vậy mà không biết trong lúc nào thì cây châm ngay lập tức biến thành một Uchiha khác. Hắn trực tiếp cầm lấy chiếc lục lạc sau đó ném ngược về phía bụi rậm, còn thân hình thì phóng về phía Hiruzen. Hiển nhiên tốc độ của hắn chính là cực hạn, mặc dù sử dụng ảnh phân thân có thể tiết kiệm được chakra. Bởi vì khi ảnh phân thân chết thì lượng chakra tồn dư trở về với thân thể, nhưng đồng thời đau đớn cùng với mệt mỏi cũng trở về theo. Hiển nhiên Senju Uchiha cũng cảm giác khó chịu với điều này. Lấp ở trong bụi rậm có một ảnh phân thân khác. Ảnh phân thân khác trực tiếp túm lấy chiếc lục lạc, còn ảnh phân thân khác cùng với bản thể của hắn tiến hành tấn công áp sát đối với Hiruzen. Bốn người đều là ảnh phân thân và bản thể. Một ảnh phân thân bắt lấy cái lục lạc, một ảnh phân thân thì cướp lấy cái lục lạc còn lại, và hai người khác một chân thân và một ảnh phân thân muốn đồng thời xông lên. Hiển nhiên Hiruzen làm ra phản ứng rất nhanh, mặc dù thân mình Hiruzen vẫn còn ở trên không trung nhưng hắn ngay lập tức xoay người tung ra một cú đá vào thẳng ảnh phân thân của Uchiha. Vậy mà khiến cho Hiruzen bất ngờ rằng hắn lại đã trúng cơ thể của Senju Uchiha. Một cước nện thẳng về phía thân thể Senju Uchiha đem cơ thể của Senju Uchiha đánh bay. Miệng Senju Uchiha cảm giác ngọt ngọt, một tiếng phốc nhỏ vang lên, miệng hắn trực tiếp phun ra một ngụm máu. Tuy nhiên trong tay của hắn đã túm lấy một cái lục lạc nhỏ. Trước khi ảnh phân thân ở trong bụi rậm bị biến mất thì hắn trực tiếp tính toán nơi mà Senju Uchiha bị đánh bay tới mà trực tiếp ném đi chiếc lục lạc. Bành, bành, bành, mấy tiếng nổ lớn vang lên, toàn bộ ảnh phân thân bị giải trừ. Thân mình Senju Uchiha lê dài trên đất, ngay sau đó là tiếng leng keng phát ra, một chiếc lục lạc khác rơi vào bên cạnh Senju Uchiha, hắn ngay lập tức mỉm đưa tay trực tiếp bắt lấy cái lục lạc này. Bộ dạng của hắn trong lúc này đầy đất cát, có vài chỗ đã bị xây sát. Hắn mỉm cười nói, thầy Hiruzen, xem ra trận đấu này em đã thắng rồi. Senju Uchiha hiên ngang đứng ở nơi đó. Hai bàn tay hắn đưa lên cầm trong tay hai chiếc lục lạc nhỏ màu đỏ. Hắn mở miệng nói, bây giờ chúng em có tư cách để trở thành một Jinin đi. Hai tay của Hiruzen không ngờ trực tiếp khoanh lại, hắn khe khẽ thở dài ra một hơi. Gocchuyenaudio.com Hà, không ngờ trong lúc này thì hai người Orochimaru cùng với Tsunade trực tiếp đi từ trong rừng ra. Trong lúc này thì Jiraiya ở trên cây liên tục giãy giụa, ánh mắt hắn mở tròn nhìn về phía Senju Uchiha. Hắn kinh ngạc hô lên, không thể nào, ngay sau đó cậu bé liên tục giãy giụa muốn thoát việc mình bị buộc ở trên cây. Tsunade thấy Senju Uchiha thì có chút ngạc nhiên, sau đó lên tiếng nói. Cái gì, Uchiha, cậu đã đạt được hai chiếc chuông, làm thế nào mà cậu có thể đạt được hai chiếc lục lạc rồi? Khóe miệng Senju Uchiha chảy ra một dòng máu, thấy vậy cô bé Tsunade ngay lập tức lo lắng hỏi, Uchiha, cậu không có sao chứ? Nói xong Tsunade trực tiếp chạy thẳng về phía Uchiha, bàn tay Senju Uchiha chìa ra đưa về phía Tsunade, hắn lên tiếng nói. Một chiếc lục lạc này dành tặng cho cậu Tsunade, cái gì, nghe được lời này thì Tsunade có chút kinh ngạc, cô bé lên tiếng hỏi, cậu muốn đem một chiếc chuông bạc tặng cho mình, không ngờ trong lúc này Hiruzen mở miệng hỏi, Senju Uchiha, làm sao mà xem xuất hiện được ở chỗ lục lạc bạc? Thầy nhớ đã kiểm tra rất kỹ rồi mới đúng. Hai tay Hiruzen khoanh lại trước người, ánh mắt nhìn về phía cậu bé. Cô bé Tsunade cầm lấy chiếc lục lạc bạc, khuôn mặt xuất hiện một nụ cười hạnh phúc. Trong lòng cô bé thầm nghĩ, có thể trở thành Jinin cùng với Uchiha rồi. Đôi mắt Senju Uchiha hơi chớp nhẹ một cái, hắn lên tiếng nói. Ngay từ lúc đầu thì em đã đem ba ảnh phân thân biến thành ba cây châm nhỏ giấu tại tà áo của Tsunade, Orochimaru cùng với Jiraiya. Em biết mình không phải là đối thủ của thầy, mặc dù thầy không sử dụng bản lĩnh chân chính. Tuy nhiên chính vì vậy mà em mới sử dụng nhược điểm này. Em cố gắng tỏ ra mình yếu thế sau đó chờ cơ hội. Khi mà Jiraiya rơi vào cái bẫy đơn giản, em đã dùng mấy ảnh phân thân che giấu đường rơi của chiếc kim nhỏ này. Sau đó chân thân của em cùng với một ảnh phân thân vòng ra tấn công thầy ở phía sau. Hiển nhiên em đoán có lẽ thầy sẽ sử dụng một tường đất để phòng hộ vì thầy không muốn đả thương học trò của mình. Thế nên em để cho một ảnh phân thân từ sau sử xuất một chiêu phượng tiên hỏa. Chiêu thức này đã hầu như hao hết chakra của em. Tất nhiên ngay sau đó thầy có thể sẽ quay đầu đáp trả em, nhưng không nghĩ đến thầy lại nhảy lùi lại muốn tránh đòn. Nhân cơ hội này, cây châm cũng chính là ảnh phân của em khôi phục nguyên dạng. Em sử dụng ảnh phân thân để bắt lấy cái chuông đem ném cho một cái ảnh phân thân khác đang lấp trong bụi cây chờ đợi cơ hội. Tuy nhiên ngay sau đó em nghĩ đến một vấn đề rằng vẫn còn chiếc chuông thứ hai trên hông thầy. Em muốn lấy cả chiếc chuông thứ hai nên em đã quyết định đánh cuộc. Em sử dụng thế thân thuật đem chính bản thể của mình cùng với ảnh phân thân tiến hành thế thân. Ngay sau đó ảnh phân thân của em được thay bằng bản thể. Kết quả thầy đánh trúng không phải phân thân mà là bản thể của em. Bởi vì nếu như không làm vậy chắc chắn thầy sẽ đem hai chiếc chuông lấy lại. Ánh mắt Senju Uchiha nhìn về phía hai người Orochimaru cùng với Sunet nói. Tất nhiên em cũng để lại trên cơ thể của họ hai ảnh phân thân của em để dùng mục đích. Đáng tiếc bản thể bị tấn công nên hai ảnh phân thân đó cũng trực tiếp bị biến mất. Nghe lời của Senju Uchiha nói thì nhất thời Sunet và Orochimaru cũng giật mình, bởi vì vừa rồi đúng là có khói ở vạt áo của hai người bọn họ. Hiruzen mở miệng nói, đúng là một kế hoạch thật tốt, vậy chiếc chuông cuối này em sẽ giữ cho bản thân mình sao? Góc chuyện audio.com, Hiruzen rất muốn dò xét xem Senju Uchiha có ý định giữ chiếc chuông này cho mình hay không. Senju Uchiha trầm ngâm sau đó mở miệng nói, thật ra thì em cũng rất mong muốn trở thành Jinin, chỉ vì khi trở thành Jinin em có thể tiến gần hơn đến Junin. Khi trở thành Junin em mới lấy được một thứ mình muốn. Tuy nhiên, bàn tay Senju Uchiha đưa ra, hắn hướng về phía Orochimaru nói. Cậu ấy thích hợp làm một Jinin, thứ này dành cho Orochimaru, nếu như có thêm một cái nữa mình nghĩ mình cũng sẽ đưa nó cho Jiraiya. Sunet ngay lập tức ngạc nhiên mở miệng hỏi, Uchiha, chẳng lẽ cậu không muốn trở thành Jinin? Uchiha nhẹ nhàng đáp lại lời cô bé, tất nhiên là muốn rồi, tuy nhiên muốn hy sinh người khác thành toàn cho bản thân mình sẽ thực sự không làm được. Vẫn còn nhiều cơ hội khác khiến cho mình trở thành một Jinin, lần này không trở thành Jinin được thì còn lần sau nữa kia mà. Hiruzen nheo mắt lại nhìn về phía Uchiha hỏi, em thực sự vì các bạn mà buông tha cơ hội trở thành Jinin lần này sao? Đầu Uchiha nhẹ nhàng gật xuống, hắn mở miệng nói. Trở thành Jinin rất quan trọng nhưng em không muốn hy sinh ước mơ người khác để thành toàn mình. Có lẽ sẽ có ngày em sẽ vì việc gì đó hy sinh chính ước mơ của người khác để thành toàn chính mình, nhưng em cũng có những giới hạn cuối cùng. Tất nhiên lần này cũng không phải giới hạn của em. Nếu như lần thứ 10 mà như thế này, em nghĩ em chắc sẽ hy sinh ước mơ của mọi người mà thành toàn chính bản thân mình. Nói đến đây Uchiha xuất hiện một nụ cười bình thản. Hiruzen mỉm cười gật đầu nhìn về phía Uchiha. Hắn lên tiếng nói, được rồi, bốn người các em đã đỗ, kể từ bây giờ bốn người các em chính thức trở thành Jinin. Nghe thấy vậy thì cả bốn người đều ngạc nhiên, cậu bé Jiraiya được treo lơ lửng ở trên cây, cậu bé trợn to con mắt nói, là thế nào, tại sao lại như vậy chứ hả? Orochimaru lên tiếng hỏi, thầy muốn kiểm tra bọn em về sự hợp tác đoàn đội hay sao? Hiruzen khen ngợi nói, rất nhạy bén Orochimaru. Nói đến đây Hiruzen nhìn về phía cậu bé ở trên cành cây. Hắn lên tiếng nói, thật là, nhìn thấy được cậu bé Jiraiya bị trói ngay vào trong cột, xem như đây là một hình phạt nho nhỏ cho Jiraiya. Sunet mỉm cười nói, hi hi hi, đáng đời Jiraiya ngốc nghếch, tôi thắng rồi, cứ ở đó mà hưởng hình phạt của mình đi nhé, Jiraiya. Nói đến đây cô bé đưa một chiếc lục lạc nho nhỏ đưa lên khoe khoang trước mặt Jiraiya. Không ngờ khuôn mặt Jiraiya biến thành tức giận, hiển nhiên cậu bị xấu mặt trước đám người. Hai hàm răng cắn lại, cậu hướng về phía Sunet quát lớn. Im đi đồ, Sunet ngực lép, nhất thời khuôn mặt của Sunet biến thành tức giận, cô bé ngay lập tức túm lấy cổ áo của Jiraiya. Cô bé trực tiếp quát lớn, nói gì đó hả, thằng đầu đất kia, ngay lập tức Hiruzen mở miệng khuyên giải, hắn cúi hơi khom người đưa tay ra. Được rồi, đủ rồi, Sunet, Uchiha và Orochimaru có thể trở về được rồi. Nghe được lời này thì Sunet xuất hiện sự vui mừng, cô bé đưa tay lên sau đó lẳng lặng nói. Chào nhé, hiển nhiên cô bé vô cùng thích thú với việc Jiraiya bị phạt. Không ngờ trước khi đi thì cô bé lại mở miệng nói. Nếu mình có một người bạn trai, mình sẽ lựa chọn Senju Uchiha thay vì một người bất tài và vô dụng như cậu. Nói đến đây Uchiha thoáng nhìn về phía cảnh này một cái nhưng cũng xoay người rời đi. Hai hàng lông mày hắn hơi nhăn lại và khó chịu vì những lời cô bé Sunet. Dù sao cô bé vẫn là một bé gái mà thôi. Góc chuyện audio.com. Cô bé Sunet lẳng lặng đi bên cạnh hắn giống như một con chim nhỏ vui vẻ. Hai tay Orochimaru khoanh lại, cậu chỉ cười nhạt một tiếng sau đó xoay người cùng rời đi. Thấy được ba người đã rời đi thì Hiruzen thở dài lắc đầu nói. Trò vẫn đang trách ta vì ta phạt trò hay sao? Hai, trò thật là vô vọng, ninja gì mà lại dởm như vậy chứ? Tuy nhiên trong lòng cậu bé Jiraiya này có chút không phục. Cậu bé chính là bị Hiruzen phạt trói vào nơi này không phải sao? Cậu bé bĩu môi nói. Kệ em, hai tay Hiruzen khoanh lại nhìn về phía Jiraiya nói. Có thể cái trò thiếu chính là một mục tiêu. Hả, cậu bé ngạc nhiên hướng về phía Hiruzen nói với bộ mặt khó hiểu. Hiruzen trầm ngâm cúi đầu lẩm bẩm, để xem nào, dường như suy nghĩ ra cái gì đó thì hắn mở mắt lớn nói. Được rồi thử cái này xem sao, nghe được lời này thì cậu bé Jiraiya mở miệng nói. Cái gì ạ? Ánh mắt Hiruzen đầy sự tinh quái nhìn về phía Jiraiya nói. Khoan nóng vội sớm, cứ xem đi đã, con mắt cậu bé Jiraiya đầy tò mò nhìn về phía Hiruzen. Hai tay Hiruzen trực tiếp đưa lên, một ngón cái tay bị Hiruzen cắt rách chảy ra máu tươi sau đó trực tiếp ấn ngón tay này về phía bàn tay kia. Hắn ngay lập tức kết ấn sau đó trực tiếp đem một tay chạm xuống đất miệng lẩm bẩm. Thuật triệu hồi, phía dưới lấy bàn tay hắn làm trung tâm, một đám ký hiệu lan tỏa ra phía ngoài. Ngay sau đó một tiếng nổ nhỏ vang lên, khói bụi lan tràn. Khi khói bụi tản ra thì trực tiếp xuất hiện một con khỉ lớn. Mặt mũi cậu bé Jiraiya xuất hiện sự kinh ngạc, cậu bé nói. Đã thiệt, một con khỉ cao lớn hơn 2 mét mặc một thân bộ đồ ninja với cái áo khoác choàng bằng da hổ màu vàng. Trên trán không ngờ cũng đeo ký hiệu của ninja làng lá. Hiruzen trực tiếp bước về phía con khỉ khổng lồ này. Hiruzen bắt đầu giải thích với Jiraiya. Với thuật triệu hồi này, giò có thể kết giao với bất cứ sinh linh linh thú nào thì có thể triệu hồi chúng bất cứ lúc nào bằng thuật dịch chuyển. Cậu bé Jiraiya vui mừng nói, em cũng muốn kết giao với con này. Hiruzen phản bác cậu bé, không thể nào, mặt cậu bé có chút thất vọng. Ế, Hiruzen lại tiếp tục giải thích, với mỗi người khác có một số phận khác nhau, loài vật và chủ nhân cũng được định sẵn. Vẻ mặt Jiraiya xuất hiện sự tò mò, cậu hỏi, vậy con thú của em ở đâu? Hiruzen lại nói tiếp, trước khi cho có thể kết giao được với linh thú, cho còn cần phải thông thạo việc kiểm soát chakra. Cậu bé thở dài nói. Hả, cần phải tập nữa hả? Hiruzen có vài phần khó chịu nói. Trò sẽ tìm được câu trả lời khi tập luyện. Cách chương.